Mười mấy năm sau, con của Phương Minh Viễn là Phương Khắc đã lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi còn chưa mở miệng nói nguyên nhân sao? Cho ta biết, mười mấy năm trước là nguyên nhân gì khiến hai tộc yêu ma điên cuồng như thế? Chấp nhận hy sinh 50.000 tu sĩ, ta rất hiếu kỳ, nói rồi Tà Khâu dịu dàng nâng mặt người đó lên, nhưng người đó lại không có chút dao động nào, như một vật chết, Tà Khâu xem thường, chỉ là trong con mắt còn hoàn hảo là lãnh đạm, đại nhân, đừng làm bẩn tay ngài, thần trí của nó đã không còn rõ nữa, Hàn không nói, đáy mắt dậy sóng, gã dùng từ nó để chỉ động vật. Yêu tu này đã không thể gọi là người nữa. Gã chết trong huyết trì sau đó lại sinh ra trong huyết trì. Cùng đồng tộc tương tàn, ăn máu thịt đồng tộc mà sống, thì sao còn có thể nói là người nữa? Tả Khâu không nói gì, chỉ chậm rãi vuốt con mắt bị thiếu của mình. Năm đó, Vân Chi Phương ra diệt môn. Năm đó hắn mất đi con mắt của mình. Hắn đã sớm phát hiện cơ quan ngầm của Phân Chi Phương ra nhưng lại không tìm ra vật gì hữu dụng. Thời gian trước dẫn dụ Tiêu Vân Giật đến nơi đó, vốn cho rằng có thể diệt trừ Tiêu Vân Giật, tiếc rằng chỉ khiến Tiêu Vân Giật bị trọng thương thật nặng mà thôi. Hắn vẫn rất hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì, có lực hấp dẫn lớn như thế, hiện tại hắn nghĩ hắn tìm được đáp án rồi. Hàn không thấy vậy, mắt lóe qua một tia u quang, khẽ cúi đầu không nhìn Tà Khâu nữa. Gã thấy sau khi xuất quan, đại nhân đã buông chuyện con mắt xuống, nếu không sẽ không cắt mớ tóc phủ phần mắt để lộ con mắt bị thiếu. Tuy nghi hoặc tại sao đại nhân lại quan tâm một nhân vật nhỏ như Phương Khác. Nhưng gã tin đại nhân, chuyện đại nhân làm đương nhiên đều có đạo lý của đại nhân. Ngươi biết Thái A Kiếm không? Tả Khâu đột nhiên hỏi, Hàn không giật mình, ngài là nói thượng cổ thần kiếm Thái A năm đó Cốc Lương Mâu cầm trong tay hoành hành ba đại lục. Tả Khâu bật cười, chỉ là một thanh binh khí mà thôi, lại có vài người cho rằng chỉ dựa vào một thanh kiếm có thể thao túng một trận chiến. Càng ngây thơ hơn nữa là có người tin rằng bọn họ có thể tạo ra một thanh sát binh tuyệt thế. Thế là ngu xuẩn muốn trao linh hồn cho Thái A kiếm. Sau khi nói mấy chữ trao linh hồn, đáy mắt yêu tu nằm dưới đất lóe qua một tia sáng. Hàn không không tiếp lời, chỉ giữ tư thế cung kính. Sau đó, bọn họ thành công, Tả Khâu mím môi, tạo ra một đường cong sắc bén. Cách chương.